Ba người bạn thân Xuân Phong Lựu Hòa, chương 31, yêu thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tối họ chọn một nhà hàng Nhật Bản có đánh giá rất cao gần khách sạn Bạch Hà, không cho phép Kỳ Lãng gọi món, vì anh chàng này gọi món không nhìn giá cả. Tối nay bữa ăn chia đều, cô không thể để Kỳ Lãng làm tăng chi phí bình quân của họ. Bạch Hà lần lượt đưa iPad gọi món cho các bạn, đến lượt Kỳ Lãng, cô nhanh chóng giật lấy. Để tôi giúp gọi món. Không phiền thiếu gia Kỳ phí tâm nhìn menu đâu. Kỳ Lãng không để ý, chỉ hỏi một câu. Cậu biết tôi thích ăn gì không? Nếu tôi không biết, thì những năm làm bạn với cậu coi như bỏ đi à? Bạch Hà nói. Rồi chọn một phần sashimi cá hồi, một phần hàu nướng và dưa leo trộn. Trong lúc chờ đợi, Tô Tiểu Kinh cúi đầu dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh, cảm thán. Chúng ta đông người đi chơi thế này, mà không ai mang máy ảnh đơn phản xạ, thật là... Tôi còn hy vọng có ai đó mang máy ảnh để chụp cho tôi những bức ảnh bikini rõ nét mà đẹp nữa chứ. Bạch Hà, không có tiền, mua không nổi, hay là bà chủ tài trợ tôi sẽ làm nhiếp ảnh gia riêng cho cậu. Ở đây không có bà chủ, nhưng có đại gia. Tô Tiểu Kinh liếc nhìn Kỳ Lãng. Kỳ Lãng, cậu cũng không có máy ảnh đơn phản xạ à? Không đúng nhỉ? Kỳ Lãng cúi đầu nhìn điện thoại, lơ đãng nói. Có, người ta tặng, nhưng tôi lười dùng. Để ở nhà bụi bặm. Thật là lãng phí, nếu cậu không dùng thì... Cô nghĩ đến việc mình không thân với anh ta lắm, nên ngay lập tức đổi lời. Nếu cậu không dùng thì đưa cho Bạch Hà, cô ấy luôn muốn có một chiếc máy ảnh đơn phản xạ. Kỳ Lãng đặt điện thoại xuống, nhìn Bạch Hà một cái. Lần sau về Nam Tương, nhắc tôi sẽ mang cho cậu. Bạch Hà, chuyện lợi lộc rõ ràng như vậy, anh ta không chủ động đưa, còn mong cô mặt dày đi xin. Điều đó có thể xảy ra sao? Bạch Hà ngậm ống hút chanh trà. Không cần đâu, tôi tự tiết kiệm tiền mua. Ngôn Dịch bên cạnh nói. Có thời gian chúng ta cùng đi dạo phố điện tử. Chuyên ngành của cậu cần dùng máy ảnh có chức năng quay phim. Được thôi, A Dịch đi cùng tôi. Trong lúc nói chuyện, món lẩu sabu sabu và đĩa hải sản đã được bưng lên. Mọi người đều đói bụng, món ăn đã sẵn sàng. Tô Tiểu Kinh gắp một miếng sushi lươn lớn vào miệng để lót dạ. Khi lẩu sabu sabu đã sôi, món sashimi cá hồi mà Bạch Hà gọi cho Kỳ Lãng cũng được mang lên. Anh họ gắp một miếng cá hồi, theo phản xạ nhúng vào nồi lẩu. Nhận thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía mình, anh chớp chớp mắt. Sao thế? Tô Tiểu Kinh ôm trán, nói. Anh à, sashimi không phải ăn như vậy, phải ăn sống, hả? Anh họ nhìn đĩa sashimi bốc khói, mặt đỏ bừng vì ngượng. Ồ, tôi biết mà. Chỉ là miếng cá hồi trên đũa, nhúng tiếp cũng không phải, gắp ra cũng không xong. Ngày giây tiếp theo, Kỳ Lãng gắp một miếng cá hồi thả vào nồi, thản nhiên nói. Anh họ ăn giống tôi cũng thích ăn cá hồi chín. Anh họ lập tức có thêm dũng khí, nói ngay. Đúng vậy, ai quy định phải ăn sống, tôi thích ăn chín. Đúng vậy, có gì quan trọng đâu. Bạch Hà cũng gắp một miếng cá hồi, nhúng vào nồi lẩu sabu sabu. Hai người không chút để ý đã giúp anh họ giải quyết tình huống ngượng ngùng. Sau khi ăn uống no nê, cả nhóm đi bộ trở về nhà nghỉ, dọc theo bãi biển. Gió biển thổi nhẹ nhàng, Ngôn Dịch tháo tóc đuôi ngựa mà Bạch Hà đã buộc vội vàng khi ăn, để gió biển thổi tung mái tóc dài của cô. Tô Tiểu Kinh nói, ở nhà đã ở biển rồi, du lịch cũng ở biển, chẳng thú vị gì cả. Lần sau chúng ta đi chỗ khác chơi đi, em muốn đi đâu? Anh họ hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là đến vùng Đông Bắc của chúng ta, tôi làm hướng dẫn viên cho các cậu. Mùa đông hay mùa hè, tất nhiên là mùa đông mới thú vị chứ. Không được, Bạch Hà nói, tôi sợ lạnh, nghe nói mùa đông nhiệt độ thấp đến âm 10 độ. Âm 10 độ, anh họ cười khà khà, cậu quá xem thường nơi đó rồi, ít nhất là âm 30 độ. Bạch Hà nghe vậy liền rùng mình, tôi không chịu nổi đâu. Kỳ Lãng hỏi cô. Cậu muốn đi đâu? Bạch Hà suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi muốn xem đom đóm một lần nữa. Lần sau chúng ta có thể đi cắm trại trong rừng. Tô Tiểu Kinh nói. Bây giờ khó tìm đom đóm lắm. Phải là nơi có môi trường sinh thái thật tốt. Dù khó tìm đến đâu, Lãng ca cũng có thể tìm được. Cô nhón chân, vỗ vai Kỳ Lãng. Đúng không? Tất nhiên rồi. Tiểu Bạch Hà muốn xem. Dù có phải biến ra đom đóm tôi cũng làm được. Kỳ Lãng cười nói. Mặc dù là giọng điệu đùa cợt, nhưng vẫn khắc sâu trong lòng cô một vệt gợn sóng nhẹ nhàng. cô vô liêm sỉ tận hưởng những đặc quyền vô hạn mà danh phận bạn bè mang lại, và từ đó tìm kiếm những khả năng đặc biệt nhỏ bé, phủ định rồi lại khẳng định rồi lại phủ định, trong vòng tuần hoàn vô hạn đó. Chôn giấu tình yêu chịu đựng này trong từng hơi thở, từng hạt bụi mà anh không nhìn thấy. Tô Tiểu Kinh nhìn thấy bên bờ biển có sân khấu KTV ngoài trời, chỉ cần quét mã là có thể hát một bài, cô liền chạy đến, quét mã thanh toán, 2 đồng một bài. Các vị, tôi sẽ hát một bài cho các bạn, ai có tiền thì cổ vũ nhé. Các bạn trai cô gái, đi ngang qua đừng bỏ lỡ nhé. Cô cầm micro hét lên với những người xung quanh, quả nhiên thu hút không ít người đến xem. Bạch Hà nấp sau lưng Môn Dịch, nhìn Tô Tiểu Kinh hát vang bên bờ biển, thật sự cảm thấy. Bạn bè hướng ngoại thật sự rất lợi hại, mặc dù cô đã ngượng chín mặt, nhưng vẫn không thể không âm thầm ngưỡng mộ. Tô Tiểu Kinh hát bài Phu Nhân Xa Hương của Phượng Hoàng Truyền Kỳ, nhưng cô hát lệch tông hàng vạn dặm, khiến những người xem xung quanh đều bỏ đi. May mà bạn bè của cô vẫn cổ vũ, huýt sáo, nói rằng Tiểu Kinh hát hay lắm. Tô Tiểu Kinh hát xong một bài, đặt micro xuống nói với họ. Hồi học lớp 12, mỗi ngày chưa đến 6 giờ đã phải dậy, đạp xe đến trường, tai nghe của tôi đều phát bài này, chẳng còn buồn ngủ gì nữa. Các cậu cũng lên hát đi, Bạch Hà hát một bài đi, đừng ngại. Nói xong, cô kéo Bạch Hà đi hát, Bạch Hà liền níu lấy Ngôn Dịch, nấp sau lưng anh. Tha cho tớ, đừng kéo tớ mà, đông người quá, có gì đâu, đông người mới vui chứ. Không không, không được. Tô Tiểu Kinh cố kéo Bạch Hà lên, Ngôn Dịch lập tức bảo vệ cô, nói. Đừng ép chị ấy, được rồi, chỉ có cậu là bênh chị cậu thôi. Đang nói chuyện, Kỳ Lãng bước lên, quét mã chọn bài hát. Ôi trời, Kỳ Lãng cậu cũng có hứng thú này à? Tô Tiểu Kinh phấn khích, kéo áo anh họ nói. Anh ta là ca thần được công nhận toàn trường, bình thường không dễ gì mà hát đâu. Hồi lớp 10 biểu diễn văn nghệ, anh ta lên sân khấu chơi guitar và hát bài Ánh Trăng Tàn Khốc của Lâm Hữu Gia, hạ gục hơn nửa số cô gái trong trường. Video còn được đăng lên số lượt thích vượt qua 1 triệu, còn được gọi là Nam Thần Ánh Trăng. Wow, lợi hại vậy sao? Kỳ Lãng hỏi bạn bè, muốn nghe bài gì? Tiểu Bạch Hà chọn đi. Tô Tiểu Kinh liên tục thúc khuỷu tay vào Bạch Hà, nháy mắt ra hiệu. Bạch Hà suy nghĩ một chút rồi nói, muốn nghe một bài hát tiếng Quảng Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Kỳ Lãng vốn là người Hồng Kông, tiếng phổ thông của anh rất chuẩn. Người bình thường khó mà nhận ra giọng quê hương của anh. Nhưng đôi khi Bạch Hà nghe anh nói điện thoại với mẹ, anh sẽ nói tiếng Quảng Đông, giọng điệu rất đặc biệt. Cô chưa bao giờ nghe anh hát bài hát tiếng Quảng Đông. Kỳ Lãng quét mã chọn bài hát, giai điệu piano nhẹ nhàng vang lên, trong đêm tối, gió biển thổi, anh cười rất dịu dàng. Yêu nhất trong đời, dành tặng người bạn tốt nhất của tôi. Giọng hát của anh như gió biển nhẹ nhàng lướt qua tai, giọng Quảng Đông rất chuẩn, cách hát tự nhiên không cần phải sửa chữa, mang theo khí chất đặc biệt của anh. Như thật như giả, như thể có thể phân thân để diễn xuất chính mình, nếu điều đó là đúng là sai. Nếu tôi có một vai diễn, sẽ mang sự dịu dàng trong lòng, trái tim tôi sẽ truyền tải sự dịu dàng. Dâng hiến cho bạn, người tri kỷ duy nhất, dành riêng cho bạn, người bạn tâm giao của tôi. Người xung quanh tụ tập ngày càng đông, nhiều cô gái phấn khích lấy điện thoại ra quay lại cậu thiếu niên đẹp như sao trời lấp lánh trên bãi biển. Bạch Hà chăm chú nhìn anh, nhìn vào đôi mắt trong sáng của anh, mắt cô hơi ướt. Tình yêu nồng nhiệt đó, trái tim đập mạnh. Vì vậy cô không nhận ra, Ngôn Dịch bên cạnh luôn nhìn cô. Dùng ánh mắt yêu thương giống hệt, trở về nhà nghỉ đã là 11 giờ, trước khi về phòng, Ngôn Dịch nói với họ. Sáng mai sẽ đi tàu cao tốc ra biển câu cá, nên nghỉ ngơi sớm, 7 giờ sáng xuất phát, nếu không dậy được, tàu cao tốc sẽ không chờ. Tô Tiểu Kinh cười đùa, nếu là Bạch Hà không dậy được, tàu cao tốc có chờ không? Ngôn Dịch ngẫm nghĩ một lát. Nghĩ rằng khả năng này hoàn toàn có thể, cô là người cực kỳ khó dậy, buổi sáng nào không phải 3 lần gọi mới kéo cô ra khỏi chăn. Anh cúi đầu tạo một nhóm WeChat, gửi voucher và liên hệ tàu cao tốc câu cá vào nhóm. Các cậu dậy rồi mà không thấy chúng tôi có thể tự đi. Chúng tôi không thấy các cậu. Tô Tiểu Kinh bắt được từ khóa trong câu nói của anh. Có nghĩa là sao, nếu Bạch Hà không đi, tôi chắc chắn cũng không đi, đến lúc đó các cậu chơi trước. đã đặt rồi không thể hủy. Ngôn Dịch giải thích, Tô Tiểu Kinh ngưỡng mộ nói, trời ơi, thật là một cậu em trai tuyệt vời, ông trời có thể ban cho tôi một người như vậy không? Bạch Hà cười nói, cậu đúng là cần một người như vậy, vì người không dậy nổi chắc chắn là cậu. Nhưng, để anh họ cậu đợi cậu đi, anh ấy à, đừng mơ, anh ấy chỉ lo chơi, không thèm để ý đến tôi đâu. Tô Tiểu Kinh khinh bỉ nói, có mấy loại người thân bằng mặt không bằng lòng, thà không có còn hơn. Hai cô gái và ba chàng trai mỗi người về phòng của mình, Bạch Hà tắm nước nóng, sau đó dùng máy sấy khô tóc ướt. Tô Tiểu Kinh bò từ đầu giường lên, ngồi xếp bằng ở cuối giường, nói với cô. Cậu có để ý không? Kỳ Lãng có vẻ không bình thường. Sao cơ? Bạch Hà vuốt tóc ẩm. Khi anh ấy hát, ánh mắt nhìn cậu ướt át. Cô quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Tô Tiểu Kinh. Thật không? Tớ cảm thấy không đúng lắm. Tô Tiểu Kinh cũng không chắc chắn, dù sao Kỳ Lãng vốn thích phóng điện khắp nơi. Tớ đoán, có phải cậu ấy có chút tình cảm với cậu không? Tim Bạch Hà bị dòng điện giật một cái, sau đó tỉnh táo lại, nói. Thôi đi, trên tàu cậu ấy còn vì tán tỉnh con gái không thành mà bực mình cả buổi, làm sao đột nhiên lại thích tớ chứ? Không phải đột nhiên, Tô Tiểu Kinh nói, có lẽ cậu ấy đã thích từ lâu, thích cậu cũng không ảnh hưởng việc tán tỉnh người khác mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu vậy thì cậu ấy quá tệ rồi. Dù sao tớ cũng cảm thấy bài hát cậu ấy hát cho cậu có ý nghĩa sâu xa. Cũng không nhất thiết là hát cho tớ. Cậu ấy nói tặng bạn thân nhất của cậu ấy. Có khi là Ngôn Dịch cũng nên. Ha ha ha, cậu không cho tớ ship đôi bọn họ, cậu lại tự mình ship. Tô Tiểu Kinh cười lăn ra giường. Tớ không có ý gì đâu, thuần túy là tình bạn thôi. Vậy cậu thà tin rằng cậu ấy hát yêu nhất trong đời cho Ngôn Dịch, chứ không phải cho cậu. Không phải là tớ, tớ với cậu ấy, cũng chỉ là tình bạn. Nếu không phải là tình bạn, bọn họ đã không thể đi đến ngày hôm nay, cũng không thể đi đến tương lai. Bạch Hà phải nhớ kỹ điều này, không nên hy vọng những thứ không thuộc về mình. Đêm khuya, Tô Tiểu Kinh nằm trên giường ngủ say, nhưng Bạch Hà vì những lời của cô ấy trước khi ngủ, vì bài hát đó, mà mãi không ngủ được. Cô tự nhủ không nên suy nghĩ lung tung, nhưng không thể không nghĩ đến chút khả năng. Đó, nếu vượt qua ranh giới giữa bạn bè và người yêu thì sao? Nếu cô dũng cảm tỏ tình thì sao? Cậu ấy sẽ từ chối cô chứ? Cô có dám đánh cược một lần không? Bạch Hà đi ra ban công hóng gió biển, liếc nhìn thấy Kỳ Lãng ra khỏi khu vườn nhỏ của nhà nghỉ, đứng ở bên đường, cúi đầu nhìn điện thoại. Ánh sáng xanh nhạt từ điện thoại bao phủ lên khuôn mặt anh. Khuya như vậy mà không ngủ, đứng bên đường xem điện thoại làm gì? Bạch Hà tò mò gọi điện thoại cho anh. Chưa ngủ à, làm gì đấy? Kỳ Lãng ngẩng đầu lên, vừa khéo nhìn thấy cô gái nhỏ bên ban công tầng 4, mặc chiếc váy ngủ trắng, chống khuỷu tay lên lan can, nhìn anh từ xa. Đôi mắt của Kỳ Lãng tràn ngập sự dịu dàng, giải thích. Anh họ của Tô Tiểu Kinh ngáy to, không ngủ được, đổi khách sạn. Bạch Hà biết, Kỳ Lãng có chút kiêu căng và khó ngủ. Điều này khác với Ngôn Dịch không kén giường. Không kén chỗ, có lẽ vì từ nhỏ đã sống nhờ người khác, cậu ấy có thể ngủ ở bất cứ đâu. Bạch Hà nói, cậu đợi đấy, nói xong cô cúp điện thoại, khoác tạm chiếc áo trong nắng, nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài. Dưới lầu, Kỳ Lãng nhìn thấy cô mặc đồ ngủ đi ra, nhíu mày nói. Cậu đi ngủ đi, sáng mai còn phải dậy sớm. Không yên tâm, tôi đi cùng cậu tìm khách sạn, ít nhất còn biết cậu ở đâu. Có gì mà không yên tâm? Chị Giản Nghi nói rồi, đảo cá mập có chút lộn xộn, cậu đi tìm khách sạn vào lúc đêm khuya, lỡ gặp phải mỹ nhân kế, cướp tiền thì sao? Kỳ Lãng vỗ đầu cô, giọng điệu không vui, cậu có thể nói điều gì tốt đẹp hơn không? Tôi trong mắt cậu là loại người sẽ tìm gái mại dâm sao? Không, không, không phải vậy, thực ra chỉ là lời đùa vui, những trò đùa này họ thường có thể tự do nói ra, nhưng lần này, Kỳ Lãng có vẻ hơi bực. Bước nhanh về phía trước, không để ý đến cô nữa. Bạch Hà vội vàng chạy theo, kéo tay áo của anh. Kỳ, tôi chỉ không yên tâm thôi mà. Lo chuyện của người khác đi, đừng lo cho tôi. Kỳ Lãng kéo tay cô ra, nhưng đi được hai bước, nhận ra cô gái nhỏ không theo sau. Anh vẫn không đành lòng quay đầu lại. Cô đứng yên tại chỗ, có vẻ hơi buồn, nét mặt khá ủy khuất. Anh móc ra một hộp thuốc lá, Thành Thạo châm một điếu, nói với cô. Đi thôi, cùng đi tìm khách sạn. Bạch Hà vẫn không bước lên, trái tim mỏng manh đã tan vỡ, mắt đã đỏ lên. Kỳ Lãng trong lòng cũng chua xót, không dễ chịu gì, mềm lòng quay lại nắm lấy cổ tay cô. Bàn tay anh có cảm giác hơi thô ráp, không mềm mại như của Môn Dịch, có lẽ do thường xuyên chơi bóng rổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không nghĩ vậy về cậu, thật sự không nghĩ vậy. Cô gái nhỏ tuổi thân, như thể chỉ cần nói thêm một câu nữa sẽ khóc. Biết rồi, anh kéo cô đi, cậu nhạy cảm quá, cậu mới nhạy cảm, nói đùa chút thôi mà cũng giận. Tôi không muốn cậu hiểu lầm tôi, Kỳ Lãng vô tình thốt ra, nói ra rồi, anh có chút hối hận, hy vọng cô không nghĩ nhiều. Bạch Hà quả thực không nghĩ nhiều, giọng nói có chút bực bội tự nói. Không muốn người khác hiểu lầm, thì đừng làm những việc khiến người khác hiểu lầm. Đi dọc con đường dài khoảng 500 mét, Kỳ Lãng tìm được một khách sạn boutique trông khá ổn trong ảnh, đăng ký mở phòng. Bạch Hà đi cùng anh vào phòng, dù phòng thực tế so với ảnh có chút thiếu sót, nhưng ít ra cũng sạch sẽ. Bây giờ đã nửa đêm rồi, sáng mai còn phải dậy sớm, đành chấp nhận. Được rồi, tôi đi trước, sáng mai đúng giờ dậy nhé. Cô dặn dò, ừ, về đi ngủ sớm, mai còn có việc. Bạch Hà gật đầu, xoay người đi ra cửa. Đột nhiên dừng lại nói. Kỳ, cảm ơn cậu. Kỳ Lãng ngẩn người, mỉm cười nói. Ngủ ngon, ngủ ngon. Quay về phòng mình, Bạch Hà cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô biết rằng mình không nên suy nghĩ quá nhiều, nhưng đôi khi vẫn không thể kìm nén được những dòng suy nghĩ về Kỳ Lãng. Cô thầm hy vọng rằng mối quan hệ giữa họ có thể tiến thêm một bước, nhưng lại sợ rằng nếu cô thực sự làm vậy, tất cả sẽ trở nên rối loạn. Đêm nay, dưới ánh trăng mờ, trái tim của Bạch Hà như đong đầy cảm xúc phức tạp. Cô không thể đoán trước được tương lai, nhưng chỉ hy vọng rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp và những người cô yêu thương sẽ luôn ở bên cô. Kỳ Lãng là một kẻ cực kỳ kén chọn, biểu cảm của cậu ta rõ ràng không hài lòng với căn phòng này, mày khẽ cau lại. Có cần đổi phòng khác không? Bạch Hà nhường nhịn hỏi cậu ta. Thôi đi, Kỳ Lãng không muốn phải kéo cô đi tìm khách sạn khác. Tạm chấp nhận, cậu mới từ nước ngoài về mà. Tôi với Ngôn Dịch nghĩ cậu sẽ muốn ở nhà vài ngày, nên ban đầu không sắp xếp phòng cho cậu. Nếu chỉ có ba chúng ta, thuê một khách sạn tốt hơn cũng không vấn đề gì. Giải thích cái gì? Kỳ Lãng kéo rèm cửa sổ ra, nói lơ đãng. Bạn bè đi chơi cùng nhau, không tránh được có chỗ không hợp ý, nhẫn nại một chút không sao. Bạch Hà nghĩ một lát, nói. Vậy đi, khách sạn này để tôi chia tiền phòng với cậu. Không để cậu thiệt thòi. Kỳ Lãng lười biếng dựa vào bệ cửa sổ, cười nhẹ, ánh mắt nhìn Bạch Hà có chút trêu chọc. Cậu chia tiền phòng với tôi, chẳng phải cậu tự thiệt thòi sao? Đáng ra là do kế hoạch của chúng tôi không chu toàn. Nếu không, cậu cũng ở lại chia giường với tôi cho cậu bắt nạt một đêm, vậy là không thiệt nữa. Mặt cô gái đỏ bừng như trái cherry, bước tới đẩy mạnh cậu ta một cái, thuận thế đá vào đầu gối cậu một cú. Không muốn người ta hiểu lầm cậu là tên lưu manh, thì đừng suốt ngày đùa giỡn lung tung. Kỳ Lãng bị đánh, nhưng trong mắt vẫn chứa đựng nụ cười kiêu ngạo. Cái tính nóng nảy này, đi thôi, Bạch Hà quay người bước ra khỏi phòng, phía sau Kỳ Lãng đuổi theo. Để tôi đưa cậu về, làm ơn đi, cậu đưa tôi rồi tôi lại đưa cậu về, cứ thế mãi sao? Ai bảo cậu cứ đòi theo làm gì? Kỳ Lãng tự nhiên nắm lấy cổ tay cô, cậu ta nắm cổ tay cô. Từ nhỏ đã nắm như vậy, giống như anh trai nắm tay em gái. Bạch Hà cúi đầu nhìn tay cậu ta, trong lòng dâng lên chút dũng khí. À đúng rồi, Kỳ Lãng, bài hát yêu nhất trong đời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cậu nói tặng cho người bạn thân nhất của cậu, có phải tặng cho Môn Dịch không? Kỳ Lãng, cậu ta vỗ nhẹ vào đầu cô, giọng điệu có chút bực bội. Lại nữa, cậu nghiền đến thế sao? Ai muốn nhìn các cậu chứ? Cô chỉ là, không muốn hỏi thẳng quá, bài hát đó có phải hát cho cô không? Sợ rằng cậu ta sẽ nói không phải, tự mình đa tình là nỗi ác mộng của người mắc hội chứng sợ xã hội. Vậy, không phải hát cho Môn Dịch đúng không? Cô vẫn cẩn thận hỏi, Kỳ Lãng thực sự bị cô làm cho không biết nói gì, quyết định buông xuôi. Đúng, tôi hát cho Môn Dịch, anh em tốt nhất của tôi. Sau này cậu ấy chết tôi còn phải đến mộ cậu ấy hát một lần nữa. Bạch Hà, quả nhiên, cậu nên hát bài khác khi đến mộ cậu ấy. Bạch Hà nghiêm túc nói, bài, bạn bè một đời cùng đi, đưa cả hai cậu đi luôn. Cách chương.